Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 103 táng thân biển lửa thăng cấp. Trung niên nam nhân chỉ cảm thấy có một cổ hàn khí từ kia kim bào thiếu nữ trên người bắn ra. Cảm giác áp bách thổi quét mà đến. Hắn không phải chưa thấy qua đại trường hợp người. Chính là hắn trước nay không ở ai trên người kiến thức quá loại này bệ nghĩa thiên hạ ngạo khí cùng. Lạnh thấu xương sát ý, trên sống lưng tất cả đều là lạnh lẽo, hắn là thật sự sợ hãi, nữ nhân này không phải hắn có thể trêu chọc. Thiên Lan trên người lạnh lẽo càng trọng, nâng bước hướng trung tâm ngọn lửa đi, trung niên nam nhân theo bản năng sau này lui, nhưng chung quanh đều là ngọn lửa, hắn một lui, đã bị ngọn lửa thiêu vừa vặn, a, cái loại này đau, là hắn cả đời này cũng chưa thể nghiệm đến quá. Như là thiêu đốt linh hồn giống nhau, truy tâm, đến xương, nóng cháy độ ấm làm hắn hận không thể lập tức liền chết đi. Trung niên nam nhân ngã trên mặt đất kêu rên, Thiên Lan đi vào, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngữ khí xâm hàn, thích giết chóc, cởi bỏ trận pháp, giải. Ta giải, trung niên nam nhân cắn răng, liên tục gật đầu, cũng không biết trung niên nam nhân làm cái gì. Trong nháy mắt Thiên Lan là có thể cảm nhận được phạn diệt hơi thở. Giống như Lục Y theo như lời. Thực nhược, là cái loại này suy yếu. Thiên Lan lười đi để ý kia trung niên nam nhân. Trực tiếp phi thân vào phòng. Nàng không thấy được phía sau trung niên nam nhân lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Bất quá thực mau liền bị dữ tợn đau đớn cấp vặn vẹo. Trong phòng, ánh sáng thực ám, nhưng Thiên Lan vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn đến một chương gỗ đàn trên bàn lồng sắt. Lồng sắt tản ra nhàn nhạt bạch quang, Phạn Diệt ké vào bên trong hơi thở thoi thóp bộ dáng. Đoàn đoàn, đoàn đoàn, tê, Thiên Lan tay ở tiếp xúc đến lồng sắt thời điểm, liền cùng phía trước bên ngoài trận pháp giống nhau, đem tay nàng trước đến sinh đau, ké vào bên trong Phạn Diệt giật giật. Đầu nhỏ xoay hướng, thấy rõ người tới sau, nó lập tức giải khai che chắn, xấu nữ nhân, sao ngươi lại tới đây? Phạn Diệt thanh âm không có ngày xưa kiêu ngạo, chỉ có vô tận suy yếu, kia rất nhỏ thanh âm, Thiên Lan cơ hội đều nghe không được, ngươi có hay không thế nào? Này lồng sắt muốn như thế nào mở ra? Thiên Lan trên mặt nôn nóng chi sắc làm Phạn Diệt đáy lòng ấm áp. Cái này chủ nhân cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ngươi trốn chạy hẳn là không thành vấn đề, như thế nào sẽ bị trào. Ngoạc kép, nó tốt xấu cũng là chỉ có đạo đức thú, sao có thể ném xuống nàng trốn chạy. Quan trọng nhất chính là, nó tới rồi tiến hóa thời điểm mấu chốt, lực lượng là nhất suy yếu thời điểm, căn bản không thể phản kháng. Miêu chín đâu, nó không có cùng ngươi ở bên nhau sao? Thiên Lan đem toàn bộ phòng đều tìm một lần cũng không thấy được Miêu Chín bóng dáng. Không khỏi trong lòng nhảy nhảy, không phải là bị người cấp răng rắc đi. Nói đến Miêu Chín, Phạn Diệt liền tới khí, cái kia không cốt khí ra hỏa. Thế nhưng trước tiên trốn chạy, bất quá nó hiện tại không có thời gian cáo trạng. Xấu nữ nhân, ngươi cho ta hộ pháp, ta muốn thăng cấp, tên kia không có việc gì. Ngươi đừng lo lắng, thăng cấp. Gia hỏa này cả ngày đều đang ngủ, như thế nào sẽ thăng cấp? Nghi hoặc về nghi hoặc, Thiên Lan vẫn là gật gật đầu. Nếu Phạn Diệt nói Miêu Chín không có việc gì, vậy hẳn là không có việc gì. Tên kia tuy rằng nhìn qua ngây người điểm, nhưng là hành động lực lại là không yếu. Thiên Lan canh giữ ở Phạn Diệt bên người, trừng mắt một đôi mắt nhìn chằm chằm nó. Nhưng nó chưa bỏ ngủ chính là ngủ, nơi nào như là thăng cấp. Chẳng lẽ linh thú thăng cấp đều là cái dạng này? Này một thủ chính là một ngày một đêm, quỷ dị chính là một ngày một đêm tới không ai từng vào phòng này. Thiên Lan cũng nghe không đến bên ngoài một tia thanh âm. Thẳng đến nàng phát hiện căn phòng này trận pháp còn ở thời điểm mới hiểu rõ. Khó trách nam nhân kia dễ dàng như vậy khiến cho chính mình vào được. Nguyên lai là tính toán dùng trận pháp vây khốn chính mình. Răng rác, rất nhỏ thanh âm ở trong phòng vang lên, mơ màng sắp ngủ Thiên Lan lập tức liền tỉnh lại, nhìn về phía trước mặt lồng sắt Phạn Diệt, làm Thiên Lan kinh ngạc chính là lồng sắt thế nhưng xuất hiện ra nẻ. Phạn Diệt bị một đoàn phấn sắc bao phủ nổi lơ lửng. Bang, ca, lồng sắt hoàn toàn vỡ vụn. Phấn sắc quang đoàn trực tiếp lẻn đến giữa không trung. Vô số dòng khí ở trấn rỗi rãnh khí ong ong vang. Chói tai thanh âm làm Thiên Lan một trận đau đầu. Một đạo phấn sắc cái chắn từ Phạn Diệt phương hướng bắn ra. Đem nàng bao phủ ở bên trong. Kia chói tai thanh âm lập tức liền biến mất. Thiên Lan từ cái chắn bên trong có thể nhìn đến bên ngoài mắt thường có thể thấy được không ngừng. Kích động dòng khí, toàn bộ phòng đều đang không ngừng run rẩy, có sụp đổ khả năng, rằng có ước chừng 15 phút, mà phòng đã bắt đầu sụp đổ. Cũng may có Phạn Diệt cái chắn, rơi xuống dưới đồ vật tạp không đến Thiên Lan, vụn gỗ phi dương chung, kia đoàn phấn sắc quang mang càng lúc càng lớn. Từ trong phòng chút xuống đi ra ngoài, thành chủ chức phủ, Quy Nhai cùng Lam gia người đều đứng ở chỗ này, mà đối mặt bọn họ đúng là thành chủ. Quy Nhai đại nhân, chúng ta thật sự chưa thấy qua các ngươi nói vị kia Thiên Lan tiểu thư. Ngài xem ta trong phủ không thể hiểu được nổi lừa, muốn thật là ở trong phủ cũng đã sớm ra tới, Mộ Hải một bên mặt hãn một bên nói. Này hòa tới không thể hiểu được, còn phác bất diệt. Toàn bộ thành chủ phủ đều chôn vùi ở biển lửa chung. Liền tính là bọn họ nói cái kia Thiên Lan tiểu thư ở trong phủ. Phỏng chừng cũng đã chết, chính là hắn trăm triệu không thể thừa nhận, có thể làm Quy Nhai tự mình tới muốn người tất nhiên không phải người thường. Mộ Hải, ngươi không hiếu kỳ này hỏa là như thế nào khởi sao? Quy Nhai không có bởi vì Mộ Hải nói mà từ bỏ. Mà là hỏi một cái cùng chủ đề không nghĩ quan vấn đề. Người khác không quen biết, hắn có biết, đây là kia nha đầu chết tiệt kia hòa. Mộ Hải không biết Quy Nhai mục đích là cái gì, chỉ có thể là lắc đầu. Hắn xác thật là không biết này hỏa là như thế nào khởi. Chỉ biết phía trước nhốt ở địa lao cái kia tiểu nha đầu chạy ra. Làm người đuổi theo lại đến vị kia đại nhân sân, hỏa liền lên, là cái kia tiểu nha đầu. Chẳng lẽ nàng là đế quốc học viện người, còn làm Quy Nhai tự mình tới, nàng là cái gì người, xem kia nha đầu nhu nhược đến một ngón tay đều có thể nghiền chết. Có cái gì lý do làm Quy Nhai coi trọng như vậy? Nếu là như thế này, kia hắn càng không thể thừa nhận, nếu là kia nha đầu còn sống, nói cho Quy Nhai phía trước sự, mặc dù hắn là Mộ gia chi thứ cũng không có kết quả tốt. Hơn nữa là ở Thiên Cực Thịnh hội sắp bắt đầu như vậy mấu chốt thời khắc. Nói không chừng còn sẽ được đến gia tộc nghiêm trị. So với Lam gia người nôn nóng, Quy Nhai liền nhàn thật sự bình tĩnh. Hắn khinh phiêu phiêu ngắm liếc mắt một cái Mộ Hải. Mộ Hải, ta xem ngươi này thành chủ là làm được đầu Quy Nhai đại nhân. Ngài đây là cái gì ý tứ? Mộ Hải vừa nghe lời này đáy lòng càng là phát run. Trên mặt nổi lên xanh trắng chi sắc, đắc tội đế quốc học viện những người khác không quan trọng. Chính là không thể đắc tội đế quốc học viện Quy Nhai. Mặt chữ ý tứ, xem ra là muốn ra tới, Quy Nhai đột nhiên nhìn về phía thành chủ phủ một phương hướng. Bên kia vô số phấn sắc quang mang tràn ra, ở một mảnh lửa đỏ chung, phấn sắc càng là lóa mắt, linh lực gió lốc lấy nơi đó vì trung tâm, hướng bốn phía tản ra. Bốn phía xem náo nhiệt người thấy vậy kêu sợ hãi chạy trốn. Chỉ kia hơi thở khiến cho người cảm thấy sợ hãi. Lam gia người cũng có chút sợ hãi. Nhưng là Quy Nhai cùng nhị trưởng lão cũng chưa động. Bọn họ cũng không dám động. Chỉ có Khuyết Cầm, thừa dịp người không chú ý. Chuồn ra đám người, Quy Nhai hình như có cảm ứng giống nhau. Quay đầu nhìn thoáng qua Khuyết Cầm rời đi phương hướng. Nghiêm túc trên mặt lộ ra một mặt cổ quái tươi cười. Vẫn như cũ bị nhốt ở trong ngọn lửa trung niên nam nhân chứng kiến một phòng dần dần sụp xuống. Nhưng mà bên trong người lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Còn xuất hiện hắn trước nay chưa thấy qua phấn sắc linh lực. Hắn đã quên lúc này chính mình tình cảnh, nhìn không ngừng lên không phấn sắc quang đoàn. Trong mắt tràn đầy tham lam chi sắc, quả nhiên không phải vật phàm. Nếu là có thể đem nó giao cho gia tộc, hắn địa vị lại sẽ nâng cao một bước. Thiên Lan từ một mảnh phế tích chung đi ra, nhìn đến trung niên nam nhân hơi hơi sửng sốt hạ, theo sau trên mặt treo lên một mặt cười nhạt, ngừng ở cách đó không xa nhìn hắn. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Như thế nào còn không có ra tới? À, đã quên nói cho ngươi. Này ngọn lửa thiêu đốt chính là linh lực. Này phương không gian linh lực không dứt, ngọn lửa không tát, không bằng ta ở nói cho ngươi một cái khác phương pháp hảo. Trung niên nam nhân thu trong mắt tham. Lam chi sắc, như rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm Thiên Lan, đều là nữ nhân này. Thiên Lan cũng không màng hắn phản ứng. Tiếp tục nói, dùng linh lực khởi động một cái chắn, ở đem cái chắn bên trong linh lực ngăn cách ra tới. Ngươi là có thể ra tới, nàng biểu tình nghiêm túc. Hoàn toàn không giống như là đang nói dối. Trung niên nam nhân hiển nhiên là không tin, nữ nhân này có thể an cái gì hảo tâm. Hắn tình nguyện đãi ở bên trong cũng không cần đi ra ngoài. Ngươi không phát hiện ngươi nơi địa phương không thiêu đốt địa phương càng ngày càng nhỏ sao? Ngươi nếu là ở không ra đã có thể muốn chết, như vậy tuổi trẻ, đã chết rất đáng tiếc. Thiên Lan tiếc hận lắc đầu, trung niên nam nhân trần trở lên, như Thiên Lan theo như lời, có thể làm hắn chạm chân địa phương đã rất nhỏ. Nếu ở bên trong này đã đi xuống, sớm hay muộn sẽ bị này đó hỏa cấp thiêu cho tàn. Cuối cùng nam nhân vẫn là dựa theo Thiên Lan nói hành động lên. Trong thân thể hắn linh lực vốn là thừa đến không nhiều lắm. Có thể khởi động cái chắn cũng chỉ có thể vừa vặn đem hắn bao bọc lấy. Thiên Lan khóe miệng ý cười có chút thấm người. Chờ hắn phát hiện thời điểm đã chậm. Hắn vừa bước vào ngọn lửa, liền cảm nhận được nóng cháy nóng rực cảm. Trong khoảnh khắc hắn đã bị ngọn lửa bao bọc lấy. À, ngươi. Cả ta, đúng vậy, ta chính là lừa ngươi, ai làm ngươi như vậy bổn đâu, ngươi sẽ tin tưởng một cái một khắc trước ngươi còn muốn giết rớt người sao? Ngốc xoa, Thiên Lan khinh miệt nhìn trung niên nam nhân, ngọn lửa một khi thượng thân, hắn liền lại vô đường lui, người nam nhân này chính là muốn giết nàng, một cái muốn giết nàng người, nàng sẽ cứu hắn sao? Trừ phi nàng đầu óc hư rớt. Tiếng kêu rên không ngừng vang lên, giống như phía trước ở thành chủ trong phủ vang lên những cái đó tiếng kêu rên. Thấm người thật sự, oanh, không trung đột nhiên truyền đến bạo liệt thanh, Thiên Lan ngửa đầu nhìn lại, phấn sắc quang đoàn đã tản ra, lộ ra bên trong Phạn Diệt vẫn như cũ là dáng vẻ kia, chỉ là kia thân lông tóc càng thêm ngăm đen nhu thuận. Phấn sắc quang mang một biến mất. Ở bốn phía tàn sát bừa bãi linh lực gió lốc cũng khoảnh khắc đình chỉ. Mà vừa lúc, kia hạ phong bạo khó khăn lắm dừng lại ở thành chủ trong phủ. Tất nhiên là như vậy tiểu nhân linh thú. Đây là cái gì chủng loại? Như thế nào chưa thấy qua? Quản nó cái gì chủng loại? Phấn sắc linh lực chưa từng nghe thấy. Tất nhiên không phải vật phàm. Trước bắt được lại nói, cùng nhau thượng. Ngăn lại nó, không trung đột nhiên vụt ra vài đạo thân ảnh. Đem Phạn Diệt đoàn đoàn vây quanh, một bộ nhất định phải được bộ dáng. Thiên Lan tức giận đến hộc máu. Mẹ nó, lúc này mới giải quyết một cái. Lại tới nhiều như vậy cái. Tai họa a, không biết hiện tại lui hàng còn tới hay không đến cập. Hết chương.